Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388, chương 387, nhất định muốn bắt xuống Lục Viễn. Canh thứ 3, 1:01, nửa đêm, làm Fox dàn nhạc đi xuống đài về sau. Toàn bộ tuyên truyền cũng đạt tới hồi cuối. Áp trục đăng tràng tự nhiên là James đạo diễn. James đi bên trên sân khấu bên trên, nhìn xem đài dưới tất cả mọi người. Khi hắn tuyên bố, California Night lại tại ngày 1 tháng 8 Hoa Hạ lần đầu đồng thời tuyên bố. Một hệ liệt hoạt động cùng điện ảnh cùng ngày gặp mặt sẽ an bài về sau. Tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai nháy mắt liền vang lên. Nhưng không biết vì cái gì James luôn cảm thấy cũng không như chính mình tưởng tượng bên trong điên cuồng như vậy, mà lại, James sau khi thấy sắp xếp có một ít người đã đang lục tục rời sân. Rất hiển nhiên, cái này áp trục ép tới liền rất hố cha. Đương nhiên, James cũng không có cái khác không hài lòng cảm xúc. Tại hắn đi xuống đài về sau, hắn nhìn xem Hoa Hạ Weibo, đầu đề nóng lục soát cùng các tạp chí lớn kênh trong tin tức khắp nơi cũng đang thảo luận trận này. Mở ra mặt khác tuyên truyền lại hắn lộ ra tiếu dung. Mặc dù Fox dàn nhạc hoặc sắp truyền hình hủy đi một cái dàn nhạc thường chỉ cần một ca khúc. Lục Viễn, chúc mừng ngươi, ngươi làm được, ngươi hủy Fox, The Fox Say hoặc sắp thành là một đời mới thần khúc. Lục Viễn, một cái sáng tác quỷ tài, hiện tại rốt cục đối thần khúc hạ thủ sao? Kinh người, Lục Viễn vậy mà lại sáng tác một bài hát tiếng Anh. Một cái tiếng Anh khẩu ngữ rất người bình thường vậy mà có thể hát ra tiêu chuẩn bài hát tiếng Anh, đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Chấn kinh, Lục Viễn vs William đội trưởng. Song phương đỉnh phong trạng thái dưới PK Lục Viễn lại hoàn toàn không rơi hạ phong. Lục Viễn, một trời sinh ca sĩ. California Night, lần đầu phòng bán vé dự đoán. Phải chăng có thể đánh bại cùng thời kỳ Hollywood điện ảnh? Mặc dù, những này đầu đề cơ bản bên trên đều là liên quan tới Lục Viễn. Mặc dù liên quan tới California Night, đề cập cũng chỉ là bổ sung, thậm chí ngay cả William đội trưởng cùng Fox dàn nhạc tại đầu đề phía trên xem ra đều rất hố cha thành vì Lục Viễn bối cảnh bản. Nhưng James cảm thấy lần này tuyên truyền xác thực rất thành công. Dù sao tại Hoa Hạ phiên gia điện ảnh võng bên trên, California Night đã tại ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ liền bị oanh đến. Đồng thời nhân khí bảng xếp hạng treo ở tân duệ điện ảnh đệ nhất danh. Viễn siêu thứ hai Hollywood điện ảnh Mission Impossible hết mấy vạn nhân khí trị số, California Night các phương diện số liệu đều tại lấy. Một loại điên cuồng gia tăng lượng vậy mà tại ngắn ngủi một giờ bên trong liền xông lên tháng 8. Phần rất đáng để mong chờ điện ảnh đệ nhất bảo tọa lên. Đồng dạng hất ra thứ hai mấy ngàn chỉ số, mà lại đệ nhất cùng đệ nhị chênh lệch đang trở nên càng lúc càng lớn. Tháng 8 phân vé xem phim phòng cạnh tranh xác thực không nhỏ. Hoa Hạ dù sao cũng là một cái đại thị trường. Sở hữu Hollywood đạo diễn đều hy vọng mình điện ảnh có thể tại Hoa Hạ oanh bên trên một đợt phòng bán vé, nhiều kiếm một khoản tiền. Tại dạng này hoàn cảnh phía dưới, không thể tránh khỏi có số lớn tốt xấu Hollywood điện ảnh vọt vào Hoa Hạ thị trường tại tình huống. Như vậy dưới tháng 8 phân xác thực có một đợt coi như không tệ Hollywood điện ảnh cùng California Night cùng đài chiếu lên. Những này điện ảnh phía đầu tư mặt cũng không so California Night phải kém bao nhiêu. Thậm chí như là Mission Impossible, dạng này hệ liệt điện ảnh đầu tư so California Night còn nhiều cái mấy trăm vạn. Trước đó James trong lòng không có gì lực lượng. Dù sao, California Night chỉ là một bộ phim văn nghệ, rất khó so được bên trên những cái kia hài kịch phiến. Cho nên hắn mới sẽ đích thân đến Hoa Hạ tuyên truyền. Nhưng là, hiện tại có khi thấy nhiệt độ phương diện đã trải qua xong bảo Mission Impossible. Về sau, James cảm thấy mình điện ảnh lần đầu phòng bán vé tuyệt đối sẽ không quá kém. Người này khí phương diện cùng chờ mong còn tại đó. Đương nhiên Hoa Hạ cũng có điện ảnh đồng dạng tại tháng 8 phân chiếu lên. Đầu tư cũng không thấp. Đương nhiên những này Hoa Hạ điện ảnh cũng không tại James chú ý bên trong. Những năm này Hoa Hạ điện ảnh còn không có chân chính ý nghĩa bên trên có thể có một bộ vé xem. Phim phòng siêu Việt Hollywood thành là nguyệt quán quân cho nên James xác thực không cảm thấy Hoa Hạ điện ảnh có bao nhiêu lực bộc phát. Kỳ thật Lục Viễn, ớt dây, có cơ hội tranh đoạt đệ nhất đánh vỡ cái này ghi chép. Đáng tiếc bộ này điện ảnh bỏ qua lần đầu thời gian. Cùng cái khác điện ảnh hoàn toàn không tại cùng một cái trên chiến trường. Nghĩ đến lúc này, James liền nghĩ tới Lục Viễn. Nếu như Hoa Hạ điện ảnh trong tương lai thật có đơn nguyệt vé xem phim phòng siêu Việt Hollywood. Điện ảnh lời nói, như vậy bộ này điện ảnh chủ nhân có thể là Lục Viễn. Cho nên cái thứ nhất làm liều đầu tiên người sẽ là Lục Viễn sao? Hắn híp mắt lại, đồng thời, hắn lại nghĩ tới hôm nay từng màn. Sự thật bên trên, tại Lục Viễn xuống đài về sau. Phía dưới người xem kỳ thật đã trải qua đi một nhóm người. Tại The Fox say, hát xong về sau, người xem lại đi một nhóm người. Cái này hai nhóm người đều không ít không đến Hoa Hạ trước đó. James chỉ biết là Lục Viễn tại Hoa Hạ rất lợi hại, nhưng hắn không biết Lục Viễn nhân khí. Thế nhưng là khi hắn đến Hoa Hạ về sau, Lục Viễn dùng mình hành động thực tế để chứng minh ai mới thật sự là Hoa Hạ nhân khí vương. Làm điện ảnh tuyên truyền hoạt động hoàn tất cùng James bọn người cáo biệt về sau, Lục Viễn liền thứ mang theo Vương Hạo cùng Ngô Đình Đình ba người ngồi trên trở về máy bay. Hắn cũng không có ở tại Ma Đô. Về phần nguyên nhân, Lục Viễn cảm thấy mình tiếp xuống có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Nhiều tiết kiệm chút thời gian là một chút thời gian. Ngươi nói còn có nguyên nhân khác? Còn có thể có cái gì nguyên nhân khác? Ngươi cảm thấy khả năng có sao? Không có. Ngồi trên máy bay, nhìn xem chậm rãi dâng lên máy bay cửa sổ, Lục Viễn lộ ra một cái bản thân cảm động tiếu dung. Hắn có chút bị mình bản thân thôi miên thúc cảm động. Hắn thậm chí cảm thấy giống mình như thế kính nghiệp người thật đúng là rất ít. Các loại Lục Viễn lên máy bay về sau, đứng tại trong phi trường, James đột nhiên nghĩ đến có chỗ nào bất thường. Nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra địa phương nào không đúng. Lục Viễn tiên sinh thật sự là một cái không tầm thường người. Bất quá đáng tiếc, William đội trưởng đột nhiên cảm khái. Đáng tiếc cái gì? Nếu như hắn có thể chuyên tâm chơi rock and roll, hoặc là chuyên tâm ca hát lời nói, ta đoán chừng hắn thành tựu khẳng định rất lợi hại. Hắn tiếng nói có thể khống chế thật nhiều không thể tưởng tượng nổi lĩnh vực, William đội trưởng. Nhìn lên bầu trời bên trong dần dần biến mất tại tầng mây chỗ sâu máy bay sau thở dài. Chờ, không đúng, James đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Thế nào James đạo diễn? Ta kịch bản đâu? Hắn không phải đáp ứng ta cho ta kịch bản sao? Cho nên hắn lúc nào cho ta kịch bản? Hắn tại sao không có cho ta trả lời chắc chắn? Kịch bản, vâng, kịch bản, giờ khắc này. James rốt cục nghĩ đến cùng có chỗ nào không đối đầu. Lục Viễn đem cái kia kịch bản phủ lên được lợi hại như vậy, đem James khẩu vị treo đến không được, nhưng lại đột nhiên cái gì đều không có bàn giao liền vội vàng đi rồi. Thậm chí đều không có tại Ma Đô dừng lại thêm một đêm. Hắn đây là ý gì? James thở dài một hơi, hắn cảm thấy lòng ngứa ngáy. Rạng sáng sớm Chu Soái một đầu bộc quang phỏng vấn để đám dân mạng ngây dại. The Fox say là Lục Viễn viết những này cũng không phải là cái gì bí mật. Sở hữu nhìn qua đầu đề người đều biết. Thế nhưng là làm Chu Soái bộc quang, The Fox say bên trong Fox dàn nhạc nhảy những cái kia hồ ly. Múa đạo, bao quát hồ ly phục giả đều là xuất từ Lục Viễn trong tay thời điểm. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, ngưu bước, vậy mà giúp Fox tổ hợp thiết kế vũ đạo hoạt động. Cái này con hàng này lại không yên tĩnh, lại vượt giới vượt đến vũ đạo ngành nghề rồi. Có phải là về sau Lục Viễn thân phận phía sau lại muốn giới thiệu một câu vũ đạo nhà thiết kế danh hiệu rồi? Không đúng, cái này trong vòng giải trí mặt trừ phim truyền hình bên ngoài. Còn có Lục Viễn không có tai họa qua đồ vật sao? Phim truyền hình, chờ chút, giống như nghe qua cái gì một chút cái khác tin tức. Ăn dưa quần chúng lập tức lật ra kia bộ, Tần Hoàng Đế Quốc, siêu độ bách khoa tư liệu. Lục soát bộ này phim truyền hình bên trong khúc chủ đề. Bọn hắn thật sâu hô thở ra một hơi mẹ nó. Lục Viễn con hàng này, thật đúng là chuẩn bị tai họa phim truyền hình. Mặc dù chỉ là khúc chủ đề, nhưng ai có thể không bảo đảm Lục Viễn tương lai không tại phim truyền hình bên trong diễn cá nhân. Vật cái gì? Người khác là tam tê nghệ nhân tại trong vòng giải trí mặt xem như rất lợi hại. Nhưng so sánh Lục Viễn mẹ nó, Lục Viễn là cái gì? Tống nghệ, điện ảnh kịch, ca hát, dương cầm, biên khúc, sáng tác bài hát người này tính mấy rừng rồi. Cái này còn có nói đạo lý hay không rồi? Đương nhiên, bị Lục Viễn cái này một hệ liệt tao thao tác cho chấn mộng người có. Đồng dạng mắng Lục Viễn cũng có. Mắng Lục Viễn đều là những cái kia tự xưng là lung lay lăn phen cuồng. Bọn hắn không phân tốt xấu các loại soát lấy Weibo. Đập Lục Viễn bọn hắn đều cảm thấy Lục Viễn hủy Rock N Row. Hủy một cái Forbes dàn nhạc kiên trì. Mặc kệ mắng Lục Viễn, nghị luận Lục Viễn, tán thưởng những người này đều tại mơ hồ tuyên bố một việc. Sở hữu công ty giải trí đều cảm thấy Lục Viễn ngay tại phát ra đồng dạng tín hiệu. Hắn Lục Viễn, cái này chiếm lấy đầu đề không ai bì nổi đầu đề tẩy não vương lại lần nữa trở về. Làm Trung Trấn nhìn thấy đầu đề bị Lục Viễn chiếm đầy về sau. Trung Trấn trằn chọc Trung Trấn mất ngủ, nghiêm chỉnh xong đều ngủ không được. Đầy trong đầu đều hy vọng Lục Viễn có thể tới tham gia. Hoa Hạ Hảo Thanh Âm làm một cái khách quý, cứ như vậy gián tiếp phản đến rạng sáng 5 giờ chung. Ngày mới vừa sáng lên thời điểm Trung Trấn liền gọi trợ thủ lập tức mua đi Hoành Điếm vé máy bay. Hắn muốn đi Hoành Điếm, bất kể như thế nào, hắn đều muốn cầm xuống Lục Viễn, không tiếc bất kỳ giá nào. Dù sao hắn nghe được một chút nghe phong phanh. Ý là Kiềm Xuyên Đài, Hát Đem Vương, cũng muốn mời Lục Viễn đi bọn hắn bên kia làm khách quý. Mở ra đơn trận xuất tràng phí 300 vạn giá cả. 300 vạn so sánh 60 vạn mẹ nó. Đài trưởng lần này xin cho phép ta tùy hứng một biết. Dù sao, ta không muốn bỏ qua. Có lỗi gì ta đến cõng. Chiết Tỉnh Đài phó đài trưởng Canh Minh Huy tiếp vào Trung Trấn điện thoại về sau ngẩn ngơ. Cái này rất Trung phát cái gì thần kinh đâu. Hắn lại muốn ồn ào loại nào. Lục Viễn cũng không sẽ quản đầu đề thế nào thế nào. Hắn hiện tại cần nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi xong về sau hảo hảo đem tiếp xuống sống xử lý xong cho nên trở lại Hoành Điếm về sau. Lục Viễn ngon lành là nằm một giấc. Nằm đến giữa trưa ngày thứ hai thời điểm mới mơ mơ màng màng đứng lên. Ăn bữa cơm Lục Viễn vừa mới chuẩn bị đến trong văn phòng ăn bài một chút, đại thoại Tây Du, quay. Chụp loại hình sự tình về sau, Ngô Đình Đình gõ Lục Viễn văn phòng. Lục Tổng, thế nào? Trung Trấn tiên sinh tới, Trung Trấn tiên sinh. Cái nào Trung Trấn tiên sinh? Chính là Hảo Thanh Âm Lan mục tổ người phụ trách Trung Trấn tiên sinh, ách. Ta không phải để ngươi cự tuyệt Hoa Hạ Hảo Thanh Âm sao? Trung Trấn tiên sinh cảm thấy trong điện thoại rất nhiều chuyện đều nói không rõ ràng. Hắn muốn tự mình đến đại biểu một chút thành ý, thành ý. Lục Viễn nhắm mắt lại. Hắn biết Hoa Hạ Hảo Thanh Âm xác thực rất có thành ý. Bằng không thì cũng không lại liên tục mời hơn 10 lần không phải. Thế nhưng là hắn thật bề bộn nhiều việc a. Đại thoại Tây Du, phải bận rộn.